Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, cao trung bạn học muốn tụ hội. Trương Húc cùng ông nội Trương Nguyên Lê về đến nhà, liền bắt đầu rửa rau, thái rau, cắt thịt cá, chuẩn bị làm cơm tối. Trương Nguyên Lê cần giúp đỡ, bị Trương Húc đẩy ra nhà bếp, chuyện cười, chính mình cũng là tiên trù. Làm cơm sự tình làm sao có thể nhường ông nội động thủ đây. Trương Húc tốc độ rất nhanh. Có điều nửa giờ, liền làm được rồi 5 món ăn. Sơn hào hải vị món thập cẩm cũng là nóng. Cho Du Du lại bổ xuống 4 khối thịt cá. Đặt ở trong cái mâm. Mang cho Du Du, ông cháu hai người cũng là ăn xong rồi cơm. Trương Húc tay nghề tự nhiên là không lời nói. Trương Nguyên Lê cảm thấy, so với buổi trưa ở Duyệt Tân Lâu ăn những kia món ăn còn tốt hơn ăn. Ăn cơm xong, Trương Húc thu thập bát đũa. Cọ rửa được rồi, để tốt, liền chuẩn bị trở về phòng của mình. Trải qua chính mình ông nội Trương Nguyên Lê gian phòng thời điểm. Nghe được ông nội ở xem TV, nghe Tần Xoang, loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc. Vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau, nghe, còn theo hống hai câu. Hiển nhiên chính mình ông nội tâm tình không tệ. Trương Húc lộ ra vẻ mỉm cười. Tiến vào gian phòng. Mở ra máy vi tính. Đổ bộ tán gẫu phần mềm. Liền phát hiện. Ngày hôm nay. Cao trung bạn học tán gẫu quần đặc biệt náo nhiệt. Nhìn trong đám bạn học tán gẫu nội dung. Trương Húc mới biết. Nguyên lai một tên là Mạnh Văn Giang bạn học từ nước ngoài trở về. Cái này Mạnh Văn Giang trong nhà tình huống không sai. Xem như là cái con nhà giàu. Trên cao trung thời điểm, bởi vì trong nhà giàu có, vóc người cũng đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập cũng không kém. Vì lẽ đó, là rất nhiều nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Mà hiện tại, Mạnh Văn Giang ở trong đám cũng đặc biệt sinh động. Nói muốn tổ chức một lần bạn học tụ hội, ăn cơm, uống rượu, hát, khiêu vũ, phí dụng hắn gánh nặng. Nhường hết thảy bạn học đều đến. Trương Húc nhìn nở nụ cười. Hắn cao trung cùng hết thảy bạn học quan hệ cũng không tính gần. Vì lẽ đó, không có chuẩn bị đi. Ai nghĩ, Tề Tiểu Dục ngả rất hắn. Trương Húc, người hiện tại ở nơi nào? Trương Húc nói chuyện, ta hiện tại ở Tiểu Hà Thôn. Từ Thân Hải trở về. Tề Tiểu Dục đón lấy ngả rất Trương Húc. Bạn học kia tụ hội ngươi tới đi. Tề Tiểu Dục ở cấp 3 thời điểm, là trong trấn học cao trung bộ hoa khôi của trường. Tự nhiên là được rất nhiều người quan tâm. Tề Tiểu Dục đối với Trương Húc nói chuyện. Rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm Trương Húc. Cùng Trương Húc nói chuyện. Trương Húc, ngươi từ Thân Hải trở về. Trương Húc, bạn học tụ hội ngươi sẽ đến chứ? Ngược lại hiện tại ngươi cũng ở Đông An. Trương Húc, đã lâu không có thấy ngươi. Rất nhớ nhung. Bạn học tụ hội nhất định phải tham gia a. Trương Húc bị người oanh tạc đầu đều lớn rồi. Không có cách nào. Đáp ứng rồi. Nhất định sẽ tham gia bạn học tụ hội. Bạn học tụ hội. Định ở ngày thứ 2 1 giờ chiều. Ở Kim Bờ Biển Rượu Cửa Lầu tập hợp. Trương Húc lại nhìn một chút tin tức. Phát hiện không có đặc biệt gì đáng giá quan tâm. Liền đóng lại máy vi tính. Đỉnh đầu còn lơ lửng Triệu Gia Thanh Kiếm này. Trương Húc nhất định phải nỗ lực tu luyện. Trương Húc dựa theo Thiên Nguyên Quyết thuật từ hậu thiên tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. 6 vị trí đầu tầng chân khí đều không hề ngưng trệ ở bên trong kinh mạch vận hành. Đến tầng thứ 7 thời điểm phát hiện có mấy cái khiếu huyệt hướng không mở, chân khí không thể không hề ngưng trệ vận hành. Vì lẽ đó Trương Húc chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu vận hành 6 tầng công pháp. Mỗi vận hành một vòng, chân khí liền tăng cường một ít, vận hành 10 vòng, lại xông ra 7 tầng một khiếu huyệt. Trương Húc mở mắt ra, thở dài, dựa theo tốc độ như vậy, muốn đến 7 tầng, ít nhất phải 2 tháng, muốn đến 10 tầng, còn cần chỉ ít thời gian 3 năm, từ 10 tầng muốn xung kích tiên thiên thành công, lại cần 1 năm đến thời gian 2 năm, thời gian, thật sự không đủ dùng a. Lẽ nào, thật sự muốn cùng ông nội đi xa tha hương sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Quyết định không muốn vấn đề này. lôi kéo chăn, liền chuẩn bị ngủ. Trương Húc mơ mơ màng màng lại đi tới Cố Thanh Nguyệt thế giới. Lần này, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Cố Thanh Nguyệt trong sân. Nơi này là mùa hè. Trong sân hoa nở thật vừa lúc. Hỏa hồng một mảnh, xem ra khá giống là trên địa cầu phượng hoàng hoa. Cây cối râm mát, một phái phồn hoa, náo nhiệt cảnh tượng. Vừa lúc đó, Sở Trường Hà đi vào, vang lên Cố Thanh Nguyệt cửa phòng. Cố Thanh Nguyệt nhìn thấy Sở Trường Hà, liền lộ ra nụ cười vui mừng. Sở Sư Huynh, ngài đã tới, mau vào, 3 tháng không gặp, Sở Sư Huynh thực lực tựa hồ lại tăng cường không ít. Trương Húc nghe xong, cũng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu không giống. Trên địa cầu rõ ràng mới qua mấy ngày mà thôi, nơi này liền qua 3 tháng. Sở Trường Hà nở nụ cười, Cố sư muội ánh mắt thật tốt, ta đã tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Hai người tiến vào gian phòng, ngồi xuống, Sở Trường Hà từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra 2 cái bình ngọc. Cố sư muội, 2 bình này là ta gần đây luyện chế đan dược, 1 bình tăng nguyên đan, 1 bình tinh lực kim đan, mỗi dạng đều có 10 viên. Có thể cho ngươi Cố gia cảnh giới hậu thiên con cháu cùng tiên thiên cảnh giới con cháu dùng. Cố Thanh Nguyệt trên mặt mang theo ý cười. Đa tạ Sở sư huynh. Ta Cố gia cho ngài cung phụng linh thạch. Lại có thêm 5 ngày liền có thể đến. Trương Húc vừa nghe. Dĩ nhiên là cảnh giới hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới có thể dùng đan dược. Nội tâm chính là run lên. Dùng tay trái với lên một người trong đó chiếc lọ. Leng keng. Cấp 2 vật phẩm tăng nguyên đan, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc hồi đáp, tiếp đó, Trương Húc nắm lấy một cái khác chiếc lọ, leng keng, cấp 2 vật phẩm tinh lực kim đan, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời, 2 chiếc lọ liền một trước một sau trở thành Trương Húc trên tay 2 cái dấu ấn. Nhìn 2 bình đan dược. Liền như vậy biến mất ở 2 người trước mắt. Cố Thanh Nguyệt có chút nổi giận. Tiểu tặc, mau mau ra đây. Vì sao đều là trộm ta Sở sư huynh đan dược? Sở Trường Hà vội vã ngăn lại Cố Khuynh Nguyệt. Quay về không trung khom người chào. Tiền bối, ngài lại tới nữa rồi. Ngài có thể coi trọng tiểu tử luyện chế đan dược. Tiểu tử Sở Trường Hà rất là hài lòng. Chính là xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Càng nhiều đan dược. Lập tức dâng, Trương Húc suy nghĩ một chút, từ không gian chứa đổ lấy ra 1 dùng bình nước khoáng chứa 1 bình nước linh tuyền. Đặt ở trên bàn, này nước linh tuyền, là từ linh tuyền hũ bên trong đổ ra. Trương Húc chính là sợ muốn dùng đến, vì lẽ đó tìm mấy cái rửa sạch sẽ bình nước khoáng. Xếp vào mấy bình, Sở Trường Hà, Cố Thanh Nguyệt đều kinh ngạc, không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện 1 chiếc lọ. Chiếc lọ không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Là trong suốt, bên trong còn chứa nước. Sở Trường Hà cầm lấy chiếc lọ, liền nhìn thấy mặt trên dán vào 1 tờ giấy. Viết vài chữ, nước linh tuyền. Vặn ra nắp bình có thể uống. Bởi vì không biết nước linh tuyền có đặc biệt gì công hiệu. Vì lẽ đó, Trương Húc chỉ viết nước linh tuyền 3 chữ. Cùng mở ra bình nước khoáng phương pháp. Sở Trường Hà nhìn thấy tờ giấy. Nhất thời bắt đầu kích động lên, toàn thân đều có chút run rẩy. Cố Thanh Nguyệt nhìn thấy tờ giấy, cũng là trợn mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Trường Hà quay về không trung lại là cúi người chào thật sâu. Tiền bối dĩ nhiên ban xuống rồi nước linh tuyền. Tiểu tử Sở Trường Hà thập phần cảm kích, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Tiểu tử nhất định dâng càng nhiều đan dược. Trương Húc có chút buồn bực. Chính là 1 bình nước linh tuyền. Bọn họ làm sao kích động như thế? Này tu chân thế giới người cũng quá không có kiến thức đi. 1 bình nước linh tuyền cũng làm cho bọn họ như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.